ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 79, hình 6 cạnh chiến sĩ. Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải tùy tiện liền lựa chọn trở mặt. Hắn mặc dù mãng phu, nhưng không phải người ngu. Cuối cùng vẫn là căn cứ vào tự tin của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Càn Thánh Thượng hứa hẹn sẽ kiềm chế Phật Môn Phương Trượng, không cho hắn xuất thủ. Mà nhìn chung toàn bộ Phật Môn, Trần Khuynh Địch rất có tự tin. Trừ bỏ Đàm Không Phương Trượng, không có cái gì có thể lấy đi của mình mệnh. Đương nhiên đến nơi đây đã có người sẽ hỏi, Phật Môn Đại Trận Hộ Sơn đây. Trong truyền thuyết ngũ phương Như Lai Đại Trận, thậm chí có thể tiêu diệt kích toái mệnh tinh trí cường giả. Nghe vào có phải hay không rất nghiêu bước, nhưng là rất đáng tiếc. Cái đồ chơi này là dùng không được. Đáp án rất đơn giản. Đàm Không tăng thêm ngũ phương Như Lai Đại Trận mới có thể cùng Đại Càn Thánh Thượng đánh cái bốn. Mất mặt, thiên hạ đệ nhất nhân cùng ngày xưa vị kia tán tu trí cường giả cũng không phải một cấp bậc. Đại Càn Thánh Thượng bản thân thực lực tu vi liền cực mạnh. Có Trung Nguyên Tổ Long phụ trợ, Đàm Không nếu là không có ngũ phương Như Lai Đại Trận ủng hộ, không ra trăm chiêu cũng sẽ bị Đại Càn Thánh Thượng đánh tinh vân tán loạn, nguyên thần tan rã. Mà tăng thêm ngũ phương Như Lai Đại Trận mới coi là có cùng Đại Càn Thánh Thượng rằng co năng lực. Nếu không ngươi cho rằng vì sao Đàm Không trước đó tại sao phải chờ Đại Càn Thánh Thượng bị người vây công mới bằng lòng xuất thủ? Còn không phải là bởi vì đơn đấu đánh không lại, chỉ có thể quần đấu. Kể từ đó, Phật Môn hai đại đòn sát thủ bị kềm chế hai, vậy còn sợ cái gì? Không phải Trần Khuynh Địch khoe khoang, không có hai cái này đòn sát thủ, coi như Phật Môn còn có một cái cực phẩm đạo binh, mấy kiện thượng phẩm đạo binh cũng không nhất định có thể đánh chết mình. Lại càng không cần phải nói phía bên mình cũng không phải là không có sát thủ. Ầm ầm, Đàm Hoa thân ảnh trong hư không chợt hiện, nhìn thấy ôm Trần Tiêm Tiêm lao ra Trần Khuynh Địch, sau con mắt lập tức liền đỏ. Thân làm lần trước Thuần Dương cung chi chiến người trong cuộc, Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ ở không tốt phương diện để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu, để cho hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Trần Khuynh Địch, ngươi lại dám đến ta Tu Di Sơn Dương Oai, coi ta Phật Môn không người hay sao? Ngày xưa ở Thuần Dương cung chi chiến phủ dung sớm nở tối tàn thượng phẩm đạo binh, cửu phẩm công đức Kim Liên bị Đàm Hoa trực tiếp tế ra. Nguyên bản chỉ có đại đạo huyền quang 10 vạn dặm tu vi Đàm Hoa cũng trong nháy mắt khí tức tăng vọt, diễn hóa trợn mắt Minh Vương Pháp Tướng. Vung một chuôi kim cương sử liền hướng về Trần Khuynh Địch đập xuống. Im ngay, rõ ràng là ngươi Phật Môn thèm muốn ta Thuần Dương cung Thuần Dương kim tháp. Ta đây là tự vệ phản kích. Trần Khuynh Địch một bên gầm thét, một bên đưa tay hướng về phía Đàm Hoa chính là đấm ra một quyền. Quyền ý phát, một tòa 33 trọng hoàng kim bảo tháp lưu ly trong hư không tích lưu lưu xoay tròn. Cùng Đàm Hoa kim cương sử lẫn nhau đụng nhau, mà đem hắn trực tiếp bắn ra ngoài. Thấy không, ta tháp này có phải hay không cùng phù, cùng Thuần Dương kim tháp rất giống. Không sai, kỳ thật cái này Thuần Dương kim tháp chính là ta chế tạo. Các ngươi những cái này đồ vô sỉ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là mù lòa sao? Đó là ta Phật Môn phù đồ tháp. Ngươi thế mà đem nó cùng ngươi cái kia quyền ý hóa thân so sánh. Vô luận là ngoại hình vẫn là tầng số đều hoàn toàn khác biệt, có được hay không? Vô liêm sỉ, ngươi biết cái gì? Trần Khuynh Địch mặt không đỏ tim không đập mắng. Ngươi nhìn ta lưu ly tháp khoảng chừng 33 trọng. Ta chế tạo Thuần Dương kim tháp thời điểm không dụng tâm, cho nên chỉ tạo 24 tầng đi ra. Về phần ngoại hình, ta muốn tạo thành cái dạng gì liền làm thành cái dạng đó. Ngươi quản được sao lão lừa chọc? Chọc, con lừa chọc. Đàm Hoa một ngụm lão huyết kém chút không phun ra. Phù đồ tháp 24 tầng chính là biểu tượng Phật môn 24 chư thiên. Cùng người cái kia 33 trọng bảo tháp có cái rắm quan hệ. Trần Khuynh Địch lời này vừa ra, vốn còn muốn điều giải một cái giới Lộc Hòa Thượng đều lộ ra mấy phần đau răng biểu lộ. Hiển nhiên là bị Trần Khuynh Địch buồn nôn đến không nhè. Chớ nói chi là một chút vốn liền tính tình sôi động Võ Tăng. Vừa dứt lời, lại là một tia chớp gầm thét từ Tu Di Sơn bên trong truyền ra. Làm can, Tu Di Sơn Đạt Ma Viện bên trong, một vị lõa thể, thân trên, nổi giận đùng đùng Lão Hòa Thượng đằng không mà lên. Cùng Đàm Hoa khác biệt, Lão Hòa Thượng này pháp danh Đàm Tĩnh, ở trong Đạt Ma Viện cũng không cầm quyền, mà là chuyên tâm tu võ. Bởi vậy tu vi ngược lại so Đàm Hoa còn muốn mạnh hơn một chút. Bây giờ khí huyết bộc phát, đỉnh đầu ẩn ẩn có một đầu kéo dài 20 vạn dặm đại đạo huyền quang chui vào hư không bên trong. Nở rộ gai mắt quang hoa, mà trọng yếu nhất là hắn trong tay còn cầm một chuôi cửu hoàn tích trượng. Thình lình lại là một kiện thượng phẩm đạo binh. Âm âm, Đàm Tĩnh dẫn theo cửu hoàn tích trượng, khí tức đồng dạng tăng vọt, còn muốn so Đàm Hoa cao hơn một chút. Cùng Đàm Hoa tả hữu phối hợp tác chiến, trực tiếp đem Trần Khuynh Địch bao vây lại, đối mặt hai kiện thượng phẩm đạo binh liên thủ vây công. Trần Khuynh Địch một tay ôm Trần Tiêm Tiêm, trong miệng mặc dù còn đang kêu, vô sỉ Phật môn online cướp người, loại hình rác rưởi lời nói. Nhưng ánh mắt lại là lạnh liệt hết sức, chỉ thấy hắn một tay giơ cao khỏi đầu, năm ngón tay mở ra. Sau đó trọng trọng nắm chặt thành quyền, âm gạch dưới hư không nổ tung, không có đại đạo huyền quang xuất hiện, nhưng lại có một con bao dung đại thiên quyền ảnh chợt lóe lên. Mà Trần Khuynh Địch chính chủ thì là luân động cánh tay. Phía sau một tôn Nam Mô Gát Linh Gan Bồ Tát hiện lên. Trong lúc hô hấp, liền bỗng nhiên đánh ra mấy chục vạn quyền, đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Vô luận là cửu hoàn tích trượng vẫn là cửu phẩm công đức liên đài, đều là thượng phẩm bên trong đạo binh tinh phẩm. Trần Khuynh Địch một quyền tự nhiên không có khả năng bắt bọn hắn thế nào. Nhưng khi mấy chục vạn quyền gần như đồng thời oanh ra về sau, góp gió thành bão, lượng biến dẫn đến chất biến, lại bạo phát ra cực mạnh lực phá hoại hai kiện thượng phẩm đạo binh trực tiếp bị đánh bay ngược mà lên. Tốt tu vi, một lòng hướng võ Đàm Tĩnh bị đánh bay quay ngược lại là không tức giận chút nào. Ngược lại tán dương một tiếng, ngược lại là Đàm Hoa. Thấy một màn như vậy lại là tâm thần đại chấn. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà liền có thể có như thế tiến bộ. Thân làm Đạt Ma Viện thủ tòa, Đàm Hoa tự nhiên xem như trong Phật môn thế tục tăng. Cùng Đàm Tĩnh dạng này tăng nhân so sánh, tâm linh tu vi của hắn kỳ thật phải yếu hơn một bậc. Nhất là hắn đã từng còn cùng Trần Khuynh Địch giao thủ qua. Hiểu hơn Trần Khuynh Địch tốc độ tiến bộ rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Mà đổi thành một bên, một đợt bộc phát đánh lui Đàm Hoa cùng Đàm Tĩnh về sau, Trần Khuynh Địch trên nắm tay cũng là xuất hiện từng vết nứt. Đậm đặc huyết dịch từ đó chảy xuôi mà ra. Bất quá ở nhỏ xuống trước đó, những huyết dịch này liền tự động thiêu đốt, bao trùm ở Trần Khuynh Địch nắm đấm bên trên. Sau đó chỉ thấy hắn tùy ý lắc lắc tay, vết thương trên tay liền phục hồi như cũ. Thấy một màn như vậy, liền xem như vốn dĩ đấu trí ngẩng cao Đàm Tĩnh đều kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Không phải do Đàm Tĩnh không kinh ngạc. Phải biết đây chính là cửu hoàn tích trượng cùng cửu phẩm công đức kim liên đánh ra vết thương. Hai kiện thượng phẩm đạo binh, đối với võ giả tạo thành bị thương trên lý luận mà nói hẳn là không thể chữa trị mới đúng. Chỉ cần đánh ra vết thương, thượng phẩm đạo binh lực lượng liền sẽ vờn quanh ở vết thương chung quanh. Nếu không phải sau đó bế quan chữa trị căn bản không có khả năng khu trừ mới đúng. Kết quả đây, Trần Khuynh Địch phất phất tay liền làm xong. Lực phòng ngự vừa cao, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn. Mấu chốt lực công kích cũng không yếu. Không sai, ta Trần Khuynh Địch chính là trong truyền thuyết hình sáu cạnh chiến sĩ đát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục